Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 64, chuẩn bị kinh doanh. Gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên đang tính toán, mình nên làm thế nào để nâng cấp quán rượu lớn hơn một chút, ổn định một ít, cũng chỉnh đốn và cải cách duyệt lai khách điếm thoáng một tí, vì chính mình mở ra trụ cột, để thi triển quyền cước về so xứng. Kiến Lăng Hoa và Hồ Tĩnh nhìn mình chằm chằm, hắn sửng sốt một chút, hỏi, chuyện gì? Lăng Hoa đỏ mặt, dùng thanh âm nhỏ nhất của nàng, chỉ có Trần Nguyên mới có thể nghe được, nói. Ngươi nói xem, ta hô Hồ tỷ tỷ là tỷ tỷ được không? Trần Nguyên khoát tay chặn lại. Nàng lớn hơn so với ngươi, ngươi đương nhiên phải hô tỷ tỷ. Lăng Hoa không nói gì, Hồ Tĩnh lại biết Trần Nguyên hoàn toàn không để ý đến ý tứ trong đó, cánh tay hung hăng uốn éo một chút trên tay Trần Nguyên. Trần Nguyên đau nhức kêu lên, à, làm gì vậy? Hồ Tĩnh hung dữ nói, chúng ta hỏi ai làm vợ ai làm thiếp. Trần Nguyên nghe nàng giải thích như vậy, lập tức nở nụ cười. Ha ha, ha ha, mặt Lăng Hoa càng đỏ hơn, Hồ Tĩnh lại véo cánh tay hắn. Ngươi cười cái gì? Trên mặt Trần Nguyên đầy dáng tươi cười, nói. Kỳ thật vấn đề này rất đơn giản, các ngươi không cần phải cân nhắc. Lăng Hoa nói, Trần Đại ca nói rất đúng, ta muốn Trần Đại ca có thể an bài tốt. Hồ Tĩnh lại giải thích một cách khác, hừ cũng đúng, chúng ta hiện tại giống như không cần phải nói những việc này. Trần Nguyên vừa lắc đầu, vừa cười ngồi dậy, nói. Các ngươi đều hiểu lầm, kỳ thật cái này cũng không có gì an bài, hai vị cô nương như hoa, dáng vẻ yêu kiều, vừa ý Trần Thế Mỹ ta, một thư sinh kẻ bần cùng này, là phúc của tại hạ. Tình này, nếu tại hạ không dùng thân để báo, sẽ bị ngũ lôi đánh chết. Lời này nói ra, hai người đều rất vui vẻ, Hồ Tĩnh vỗ Trần Nguyên một tí, nói. Ngươi biết là được rồi. Trên mặt Trần Nguyên vẫn đầy nét cười, nói. Chỉ là có một cái vấn đề nho nhỏ ta chưa nói cho các ngươi biết, hiện tại ta liền thẳng thắn với các ngươi. Nói tới chỗ này, ánh mắt quét hai bộ mặt xấu hổ một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Hồ Tĩnh. Đầu tiên phải nói trước rồi, không được đánh người. Hồ Tĩnh không hề nghĩ ngợi, đầu nhanh chóng gật hai cái, trong suy nghĩ của nàng, cho dù Trần Nguyên an bài em mờ nàng làm tiếp để cho Lăng Hoa làm vợ cái này cũng không có gì lớn lao. Trần Nguyên do dự một hồi, phảng phất như rất khó nói ra, cuối cùng cũng quyết định, dù tốt hay xấu, nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng, bây giờ nói so với sau này mới nói, vẫn tốt hơn. Ít nhất hiện tại, hai người này đều chưa bị mình làm thịt, nếu là các nàng không muốn, vẫn có đường quay về. Chủ ý đã quyết, Trần Nguyên ngẩng đầu nói. Kỳ thật, ở quê quán nông thôn, các ngươi có một tỷ tỷ gọi Tần Hương Liên. À, đã nói không đánh người. Ái ái, trong quán rượu, Hàn Kỳ vội vàng duỗi đầu ra, hỏi. Ở đâu giết heo vậy? Đảo mắt đã gần hai tháng đi qua, miệng vết thương trên người Trần Nguyên chậm rãi khép lại, tiệm tạp hóa bên cạnh đã thuận lợi thuê được quán rượu làm lớn ra, còn nhiều hơn gấp đôi, đã là một cái quán rượu rất có phong cách. Sinh ý từ từ thịnh vượng, may mắn, người bên bàng thái sư xác thực không đến tìm phiền toái. Bạch Ngọc Đường nhận được một cái chức quan còn cao hơn so với Triển Chiêu. Ngự tiền tam phẩm đái đao hộ vệ, Triển Chiêu là tứ phẩm, nguyên nhân trong đó là Bạch Ngọc Đường thể hiện quá xuất sắc ở diễn võ điển. Mặt khác, ba con chuột kia biểu diễn những tuyệt kỹ phiên giang đào hài. Tràn ngập sóng gió, Gocchuyenaudio.com. Chỉ đổi lấy một chữ tốt của Nhân Tông Hoàng đế, nhưng Bạch Ngọc Đường không giống với bọn họ, hắn một hơi làm ra hơn 500 cái nhào lộn. Hơi trở mình, lộn một vòng, lật nghiêng, nhiều kiểu nhảy chồng chất. Những nhào lộn này, trong mắt chút ít đại nội thị vệ ở đằng kia, đương nhiên không tính toán là cái gì, nhưng Nhân Tông xem, lại rất cao hứng, thời điểm hơn 100 cái nhào lộn, Nhân Tông liền đứng lên, một bên trầm trồ khen ngợi, một bên vỗ tay, hắn vừa đứng lên, người bên cạnh cho dù hiểu võ vẽ cũng không dám nói Bạch Ngọc Đường không tốt. Tất cả mọi người và Nhân Tông, vỗ tay cho Bạch Ngọc Đường, cái tư thế kia có phần giống như một đám người, vây quanh một đội xiếc ảo thuật lừa gạt bên đường. Đợi Bạch Ngọc Đường lừa gạt xong rồi, Nhân Tông nở nụ cười. Tốt, quả nhiên lợi hại, so với ngự miêu của trẫm còn lợi hại hơn. Cứ như vậy, Bạch Ngọc Đường được chức quan lớn hơn so với Triển Chiêu. Còn có Nhan Tra Tán, thời điểm thi hương yết bảng, Nhan Tra Tán đứng đầu bảng, là Trạng Nguyên. Cái này lại làm cho Trần Nguyên có chút nghi hoặc bởi vì Trạng Nguyên chỉ có một mà Nhan Tra Tán trúng Trạng Nguyên, cái chức Trạng Nguyên kia của Trần Thế Mỹ làm sao tới được? Chẳng lẽ là kỳ tiếp theo hay sao? Chúng Trạng Nguyên, Nhan Tra Tán được Bao Trừng Thu làm môn sinh đệ tử, bắt đầu kiếp sống chính trị của hắn, hồn lễ giữa hắn và Liễu Kim Phượng cũng cử hành đúng thời hạn, thiếp mời là Nhan Tra Tán tự mình đưa tới. Trần Nguyên hiện tại vội vàng nhiều việc, sau khi khoa kiểm tra chấm dứt, duyệt lai khách điếm khởi công chỉnh đốn và cải cách. quầy hàng trước cửa kia bị Trần Nguyên đập nát tại vị trí mặt bên, thì ra là địa phương gần kề cùng quán rượu của mình, bức tường kia cũng bị Trần Nguyên đả thông, tuy quán rượu là quán rượu, khách điếm là khách điếm, nhưng liếc nhìn về phía trên, lại làm cho cảm giác mọi người rộng rãi hơn không ít so với trước kia. Dương Trường Quỹ cũng rốt cục cũng hiểu cảm giác áp lực Trần Nguyên nói là cái gì, hiện tại đi vào cái khách điếm này, cảm giác đầu tiên để cho người ta cảm thấy chính là rộng rãi. Đây chỉ là một công trình chỉnh đốn và cải cách, nếu là muốn đạt tới tiêu chuẩn cấp 5 sao Trần Nguyên yêu cầu ít nhất còn cần 7.000 lượng bạc. 7.000 lượng, mấy cái chữ này thật sự làm Dương Trường Quỹ hoảng sợ, trong lòng thầm suy nghĩ, nếu thật sự có 7.000 lượng bạc chính mình còn mở cái khách điếm này sao? Trần Nguyên nhìn biểu lộ khiếp sợ của Dương Trường Quỹ, trong lòng tự nhiên minh bạch hắn nghĩ cái gì, Dương Trường Quỹ là người làm ăn, nhưng là lý luận hoàn toàn không giống với Trần Nguyên. Lý luận của Dương Trường Quỹ là, làm việc buôn bán để kiếm tiền, mà tôn chỉ của Trần Nguyên là kiếm tiền vì để làm việc buôn bán. Các thư sinh vốn là ở trong tiệm kia cũng đã chậm rãi rời khỏi khách điếm, đều tự đi về nhà, Ngô Thuyền cũng thu thập bọc hành lý thỏa đáng, đang hướng Trần Nguyên chào từ biệt. Thế Mỹ, ngươi thật sự không quay về. Đến thời điểm thi cử, có một người bạn, trở về liền đi một mình, có chút thất vọng, chỉ là khá tốt, trên bảng có danh tự 80 người, tên Ngô Thuyền đứng thứ 78, được một tiểu quan đồn điền lang, coi như là không đi một chuyến uổng công. Trần Nguyên cầm thư nhà mình đã viết xong ra, ha ha, phiền toái Ngô đại nhân giúp tiểu nhân mang thư nhà về, thật sự là có chút băn khoăn. Góc truyện audio.com, Ngô Thuyền đứng thẳng, gãi gãi cái mũi, ngượng ngùng nói. Không cần phải cười ta, được không? Trần Nguyên biết rõ đây là một người thành thật, lập tức không tiếp tục trêu chọc, xuất ra 10 lượng bạc cộng thêm thư nhà cùng một chỗ nhét vào trong ngực Ngô Thuyền. Làm phiền Ngô huynh rồi, xin truyền lời cho song thân ta, nói ta bây giờ còn chưa có trụ sở cố định, không thể lập tức đi tiếp đón bọn hắn. Chờ ta mua tòa nhà ở phía trong thành Biện Kinh, liền đi đón bọn hắn tới hưởng phúc, nói cho đệ muội ngươi biết, để cho nàng chiếu cố tốt hai người, không ngoài một năm tất nhiên ta sẽ đi. Ngô Thuyền gật đầu, yên tâm đi, nhất định sẽ chuyển lời cho ngươi, tiền này ngươi lấy về, ta sao có thể lấy bạc của ngươi. Trần Nguyên chẹp miệng, đừng giả bộ, ta biết rõ trên người của ngươi cũng không còn bao nhiêu bạc, lần này trở về, ngươi cũng coi như áo gấm về nhà, mua thân quần áo tốt mà mặc. Ngô Thuyền có chút xấu hổ, thực sự không hề chối từ. Như thế, đa tạ Trần huynh. Ngô Thuyền cầm bạc Trần Nguyên cho, cất kỹ thư nhà của Trần Nguyên, sau đó mới rời khỏi Duyệt Lai khách điếm. Cách chương.